Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoàng Nghiêm. Đây là buổi thực tập thứ 8 của khóa tu Con đường thánh thơi. Hôm nay chúng ta sẽ học về giáo lý tứ chánh cần, The Four Right Effort. Tức là chúng ta phải tinh tiến tu tập, chuyển hóa trên 4 trạng thái của tâm thức. Thứ nhất là năng lượng xấu đã phát sinh, phải tinh tiến đoạn trừ. Thứ hai, năng lượng xấu chưa phát sinh, phải tinh tiến làm cho nó không phát sinh. Thứ ba là năng lượng tốt đã phát sinh, phải tinh tiến nuôi dưỡng. Thứ tư là năng lượng tốt chưa phát sinh, phải tinh tiến làm cho phát sinh. Và đây chính là những nghệ thuật để thanh lọc tâm ý, cũng như tứ niệm xứ, cùng với những phương pháp khác trong 37 phẩm trợ đạo, thì tứ chánh cần chính là những kỹ năng để thanh tịnh hóa tâm hồn, chuyển hóa phiền não. Nếu quý vị đã từng thực tập tứ niệm xứ thì quý vị mới có thể hiểu đúng đắn về tứ chánh cần. Nhiều người giảng dạy về tứ chánh cần rất là sơ sài và sai lệch, tại vì họ hiểu sơ sài và sai lệch về tứ niệm xứ. Trong khi tứ chánh cần được Đức Phật giới thiệu như là một sự triển khai về tứ niệm xứ, nó hỗ trợ cho công trình quan sát và tìm hiểu tâm ý của mình. Tại vì đôi khi chúng ta đang thiền tập một cách rất là ngon lành thì bỗng nhiên bị khựng lại. Chúng ta không còn cảm hứng vào cái đề mục chính nữa. Thí dụ đề mục chính là hơi thở, thì bây giờ tâm chua của chúng ta nó sẽ lạc lõng và nó có chút hoang mang. Vậy thì tứ chánh cần được xem như là 4 đề mục cần thiết để hành giả có thêm cơ hội quan sát lại tâm của mình. Chánh cần phải được hiểu là tinh tấn với một thái độ đúng đắn, và cả trên 4 đề mục đúng đắn nữa. Đề mục đúng đắn tức là đề mục đó nó cần thiết, chúng ta phải nên chuyên chú vào. Vậy thì chú tâm trên 4 cái đề mục được xem là đúng đắn cùng với cái thái độ đúng đắn nữa thì mới gọi là tứ chánh cần. Chắc là trong đại chúng còn nhớ tới bài thi kệ của thiền sư Ô Sào khi trả lời câu hỏi của cư sĩ Bạch Cư Dị. Thiền sư Ô Sào tức là thiền sư Hữu Hòa. Thật ra thiền sư tên thật là Đạo Lâm, và sau khi ngộ đạo với thiền sư Thao Quang ở Thiểm Tây thì thiền sư mới trở về quê hương của mình để sống ở trên núi Thái Vọng, Quảng Châu. Tại vì mẹ ngài sinh ra thì thấy ngài hơi dị dạng, cho nên đã đem bỏ ngài trên một cái cây tùng chẳng ba, như là một cái ổ của con quạ ở trên đó. Rồi dân chúng ở trong làng mới đem ngài về nuôi, và 9 tuổi thì ngài lại đi xuất gia. Cho nên khi ngộ đạo rồi thì ngài muốn trở về quê hương, về với cái cội cây đó, với cái chẳng ba đó, để mà ở trên đó tu tập tiếp. Thì cũng giống như là ngài muốn trở về với cái tổ ấm, với cái quê hương của mình. Cho nên dân chúng trong làng thường gọi ngài bằng một cái tên rất là thân mật, đó là thiền sư Ổ Hòa, thiền sư Ô Sào. Còn cư sĩ Bạch Cư Dị là một thi hào lừng danh của nhà Đường thuở đó. Cư sĩ Bạch Cư Dị cũng đã từng nghe qua về danh tiếng của thiền sư Ô Sào, cho nên một hôm trong cái chuyến du hành ngang qua, Bạch Cư Dị đã ghé để được diện kiến thiền sư Ô Sào và đặt ra câu hỏi đầu tiên, đó là xin ngài cho biết đại ý của Phật pháp. Thì thiền sư Ô Sào đã trả lời bằng bốn câu kệ như là một bài thơ ngắn, đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Bài này chắc là mọi người cũng đã nghe và đã hiểu rồi phải không? Tại vì nó cũng dễ, nó cũng đơn giản thôi. Thiền sư tóm tắt đại ý của Phật giáo chỉ có mấy câu ngắn ngủi và giản dị như vậy thôi. Quá dễ phải không quý vị? Cho nên bạch cư vị mới nói là tưởng có gì hay, chứ cái này thì con nít 3 tuổi nó cũng biết nữa. Nhưng mà thiền sư Ô Sào đã cảnh cáo, coi vậy chứ người 60 tuổi làm cũng chưa xong nữa đó. Và cuối cùng thì thiền sư Ô Sào cũng thu phục được bạch cư vị. Và sau này bạch cư vị cũng thường xuyên lui tới để tham vấn học đạo với thiền sư Ô Sào. Và mỗi lần tham vấn, họ đều sử dụng thơ để mà hỏi, để mà đáp với nhau, rất là hấp dẫn. Có dịp nào đó thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị những cái bài thơ hấp dẫn đó. Và sau này thì cư sĩ bạch cư vị ăn chay, rồi sửa nhà làm chùa, lấy hiệu là Hương Sơn. Cho nên người ta thường gọi ông là cư sĩ Hương Sơn. Có thể chúng ta đã từng hiểu cái chữ làm ở trong hai câu không làm các việc ác và cố gắng làm các việc lành, chứ ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Chúng ta đã hiểu một cách rất đơn giản, đó là mình thực tập không nói năng, không hành động gây đau khổ cho người khác, và cũng tập nói năng và hành động có tính cách đem tới niềm an vui và hạnh phúc cho mọi người. Rồi sau đó chúng ta mới trở về tu tâm dưỡng tánh, tức là tự tịnh kỳ ý. Thì nghĩ như vậy cũng được, nhưng mà nó không có chính xác. Mình phải quan sát luôn, phải thanh lọc luôn cái tâm của mình ngay trong khi mình không làm các việc ác và siêng làm các điều lành nữa kìa. Ở đây thiền sư Ô Sào nói cái bài kệ nó hơi ngắn gọn, chưa đủ ý bằng bốn câu trong tứ chánh cần mà chúng ta đang học. Thiền sư Ô Sào nói chư ác mạt tác, có nghĩa là không làm các điều ác. Trong khi tứ chánh cần thì nói năng lượng xấu đã phát sinh phải tinh tiến đoạn trừ, năng lượng xấu chưa phát sinh phải tinh tiến làm cho nó không phát sinh. Thì cái câu này nó có phải là sâu sắc và đầy đủ hơn không? Chứ đừng làm, chứ mạt tác ở trong bài thi kệ nó có vẻ như là đừng nói năng và đừng hành động thôi, nhưng mà còn tâm ý thì sao? Cho nên thiền sư mới nói tiếp tự tịnh kỳ ý. Thì cái này nó làm cho chúng ta có cảm giác như là đừng làm các việc ác, siêng làm các hạnh lành riêng, còn thanh lọc tâm ý là riêng. Kỳ thực là trong khi mình đừng làm các việc ác và siêng làm các hạnh lành, mình phải thanh tịnh hóa luôn tâm hồn của mình nữa. Và xin các vị lưu ý cho là cái chữ ác ở trong văn bản chữ Hán á, thì mình phải hiểu đó là những cái năng lượng xấu, dù là mình không có hãm hại ai, không có làm cho ai đau khổ, nhưng mà nếu mình chế xuất ra những năng lượng nó có tính chất trói buộc và làm cho mình khổ đau á, thì mình cũng phải chuyển hóa nó. Thí dụ như là năng lượng sợ hãi, hay là lo lắng, hay là nghi ngờ, hay là kỳ thị. Những cái đó đều là những cái ác pháp, những cái năng lượng xấu. Như vậy chúng ta phải luôn coi chừng mình dễ rơi vào cái trạng thái kháng cự hay là ghét bỏ những cái phiền não của mình trong khi mình tu tập. Phải quan sát luôn cái thái độ của mình đối với phiền não và phải tìm cách buông bỏ nó ngay lập tức. Ngay cả khi mình phạm một cái lỗi gì đó, mình gây ra một cái ác pháp nào đó, thì cố nhiên là mình cần phải sám hối rồi. Nhưng mà mình cũng đừng có quá trách giận hay là coi khinh mình, để rồi mình rơi tởm vào cái tâm lý mặc cảm tội lỗi. Thì cái tâm hành này nó cũng là một cái thứ tâm bệnh, nó sẽ cản trở rất lớn trong quá trình tu tập chuyển hóa, và nó khiến cho chúng ta mất đi cái nhuệ khí để chúng ta khám phá những cái góc cạnh tâm lý sâu sắc của mình, khiến cho mình mất niềm tin vào cái khả năng và cái khả năng trí tuệ và cái khả năng từ bi của mình. Xin quý vị hãy lưu ý thật kỹ ở chỗ này. Những buổi học trước chúng ta đã nói về tứ diệu đế và luôn nhắc nhở với nhau rằng phiền não khổ đau là một cái nhiên liệu cần thiết để giúp chúng ta đạt tới tự do giải thoát chân thật. Vì vậy không ngừng nhìn nhận cái thái độ mình đối với những cái tập khí phiền não là một điều hết sức là cần thiết trong thái độ của mỗi hành giả. Và nếu tinh tế, chúng ta sẽ nhận thấy hầu hết giáo lý của Đức Phật đưa ra đều nhắm thẳng vào phiền não trước. Tứ diệu đế là một thí dụ. Khổ đế được nêu ra trước, chứ không phải là diệt đế, có phải không? Tại vì chính nó làm cho mình khổ thì mình phải giải quyết nó trước. Mà trong tự thân của mỗi người đều có khả năng tự làm lành cái vết thương của mình. Mình có đủ khả năng để chuyển hóa những cái phiền não của mình. Nhưng mà khi khổ đau thì con người thường hay đánh mất niềm tin nơi chính mình, dễ dàng tin theo những cái đối tượng ở bên ngoài để mà dựa dẫm. Cho nên Đức Phật và các vị tổ sư thường khuyên chúng ta hãy can đảm lên. Mỗi người hãy là một chiến sĩ để sẵn sàng chiến đấu với những tên giặc ở trong tâm của mình. Hãy tự thắp đuốc lên mà đi, đừng tin vào pháp ở bên ngoài. Đó là một sự thực tập thuần túy, không pha tạp. Nhưng mà thực tế luôn cho thấy con người chúng ta vẫn luôn đi theo bản năng của mình, thích những cảm giác sung sướng dễ chịu hơn là chấp nhận những cái trạng thái khổ thọ khó chịu, mặc dù là để học hỏi và trưởng thành. Một phần là do chúng ta tập cho mình cái thói quen đó lâu đời, một phần là do phiền não trong ta đang có nó quá lớn, khiến cho chúng ta mất đi những cái năng lực dự trữ để mà chuyển hóa nó. Cho nên Đức Phật và các vị tổ sư đã chỉ vẽ hay là đã chế biến ra những cái phương pháp có tính chất khơi dậy những cái năng lượng tốt đẹp ở trong ta, và kinh điển thường gọi đó là những pháp an tâm, chúng thiện phụng hành, hay là năng lượng tốt đã phát sinh hãy tinh tiến nuôi dưỡng, là để giúp cho hành giả có thêm năng lực mạnh mẽ trở lại. Để làm gì? Để đủ sức mà chọc thủng tiếp những bức tường phiền não kiên cố. Chứ tự thân của những cái pháp làm đó không phải là giá trị hạnh phúc chân thật. Các vị phải nhớ nha, nó còn tính chất hữu vi, nó còn sanh diệt, nó còn bị điều kiện hóa. Nhìn lại sự tu tập thì hình như là chúng ta vẫn cứ chạy đi tìm những cái pháp an tâm không thôi. Chúng ta hãy suy nghĩ lại xem, trước khi mình tìm tới đạo Phật thì mình còn nhiều rối bời, còn nhiều khó khăn, còn nhiều khổ đau lắm. Rồi bây giờ mình thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn, bình an và hạnh phúc hơn, thì nó do đâu mà có? có phải là do mình đã chuyển hóa được những phiền não không? Hay là do mình đã phát triển được những cái tâm hành thiện mà có nhiều người cũng chẳng trưởng dưỡng được một cái tâm hành thiện nào cả. Họ chỉ có mỗi duy nhất đó là phát khởi được niềm tin. Họ có cái chỗ dựa dẫm mà họ gọi đó là chỗ nương tựa. Và họ đã tìm ra được cái cảm giác sung sướng, an lạc là vì cái niềm tin đó. Họ tin rằng sẽ có một đấng quyền năng luôn che chở, bảo vệ và yểm trợ cho họ. Và đến khi chạm trán với những cái hoàn cảnh trái ngang bất ngờ thì họ lập tức bị ngã quỵ và có cảm tưởng như là bao nhiêu cái công phu tu tập của mình đem đổ sông đổ biển hết rồi. Kỳ thực là do bức tường phiền não của mình nó hiện ra, và cái năng lượng tốt mà mình đã tích tụ như là niềm tin đó, như là những cái pháp thiện đó, nó không đủ sức để mà che chắn tiếp nữa. Cho nên chúng ta tu hoài không khá là tại vì chúng ta cứ đi tìm những cái pháp an tâm mà chúng ta lại ngán đoạn trừ phiền não, không có muốn chạm trán hay là chọc thủng bức tường phiền não. Vậy mà cứ sau mỗi buổi tụng kinh chúng ta lại nói là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Cái đó là cái công việc chính của người tu tập đó, chứ không phải là đi tìm những cái pháp an tâm. Tìm cái gì lễ cho tâm của mình nó êm dịu thoải mái hoài thì làm sao mà có thể bứng được gốc rễ phiền não. Lẽ dĩ nhiên là làm cho tâm mình yên thì nó cũng cần, nhưng mà chỉ khi nào mình yếu quá thôi. Chứ tu lâu rồi mà mình cứ chạy trốn phiền não hoài, mình cứ tránh né nó hoài, mà hễ có những cái hoàn cảnh trái ngang tới thì mình than van, mình nói làm sao mà mình tu mà cứ bị khảo hoài, cứ gặp nghịch duyên nghịch cảnh hoài, phải không? Tu là phải tu ngay cái chỗ đó. Đó là cái cơ hội để mình thấy rõ cái bệnh tình thâm căn cố đế của mình. Che đậy thì không bao giờ có thể trị lành bệnh được đâu, thưa quý vị. Đừng có che đậy nữa. Khi mình lạy xuống mà mình mở lòng bàn tay ra là ngụ ý là mình trình bày cho Đức Phật thấy hết cái cõi lòng của mình, và mình mở lòng ra để mình nhìn thấy chính cái những cái phiền não trong lòng của mình mà mình không có che đậy nữa. Dám đối diện và chấp nhận, đó là thái độ rất đúng đắn và cần thiết của một người tu tập chuyển hóa. Cho nên kháng cự phiền não là một thái độ rất sai lầm trong khi tu tập. Xin các vị đừng có bao giờ quên. Nhưng mà mình thường cũng giỏi lý luận lắm, mình có đủ cái lý luận để mà mình không đi theo cái tiến trình mà Đức Phật đã chỉ vẽ cho mình. Khi mình tới đạo Phật là mình đòi ngay những cái cảm giác sung sướng dễ chịu, và mình nói đó là những cái phương tiện cần thiết. Cũng như khi mình bệnh nặng thì mình phải chịu uống thuốc đắng chứ. Ngày xưa ở Việt Nam bệnh là phải uống thuốc bắc, tại vì thuốc Tây rất là khan hiếm, rất là đắt đỏ. Nhưng mà ông bà của mình vẫn chuộng thuốc bắc hơn, tại vì nó ít có tác dụng phụ, nó gần như là bất hại. Nhưng mà có người bưng tô thuốc bắc lên là uống cái một, có người thì phải có thêm cái cục kẹo hay là cục đường gì đó ngậm cho đỡ đắng. Nhưng mà ngậm kẹo hay là ngậm đường thì cái hiệu lực nó sẽ bị thuyên giảm. Và tu tập nó cũng giống như vậy, mình đòi hỏi quá nhiều tiện nghi, tức là những cái thuận duyên ấy. Trong khi mình tu tập đòi hỏi cái vị hướng dẫn phải ngọt ngào, dễ thương, phải chú ý tới mình, đoàn thể đó phải trọng dụng mình. Cái đó giống như mình đi hưởng thụ chứ mà tu cái gì. Phải phương tiện thế này, phương tiện thế nọ, phải tổ chức chương trình này, chương trình kia vui rồi mới có thể có cảm hứng tu. Nhưng mà mình đâu có biết khi mình bày ra cái phương tiện như vậy là mình bị kẹt cứng vào trong đó. Vì phương tiện mà bỏ quên mục đích chính của mình, đó là trị bệnh phiền não, Đây là cái thói quen đang rất là phổ thông trong Phật giáo. Chúng ta phải nhớ là đoạn trừ phiền não, chứ không phải là tránh né hay là che đậy phiền não ha. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là nếu chỉ nuôi dưỡng những cái năng lượng tốt, tức là những cái thiện pháp, thì chúng ta có thể chuyển hóa được những cái năng lượng xấu hay là những cái ác pháp không, quý vị? Câu trả lời là không. Năng lượng tốt nó chỉ có cái chức năng là kìm hãm sự phát triển của năng lượng xấu thôi. Nó chỉ đóng vai trò là cái nhiên liệu để hỗ trợ cho cái công tác chọc thủng phiền não thôi, chứ tự thân nó không thể chọc thủng được phiền não. Vì vậy trong khi tu tập, nếu mà mình có lỡ phải đuối sức quá, tại vì mình phải lao đầu vào những cái bức tường phiền não quá cứng cỏi, thì mình có thể tạm dừng lại cuộc chiến đó, và chúng ta hãy quay về nuôi dưỡng những cái pháp lành, như là nghỉ ngơi nè, hay là đi chia sẻ giúp đỡ người khác nè, quan tâm tới môi sinh hay là tình trạng trẻ em đói nè, rồi nhiệt tâm lao vào những công tác cứu trợ, tham gia vào những sinh hoạt tu học của đoàn thể để mà phát triển cái từ tâm. Rồi một thời gian sau, chúng ta quay trở lại chiến đấu tiếp những cái bức tường phiền não, thì chúng ta bỗng thấy mình rất là khác, rất là mạnh mẽ. Và đây là một trong những bí quyết tu tập. Như vậy trong pháp tu tứ chánh cần, chúng ta phải cần ghi nhớ là ưu tiên chuyển hóa phiền não trước. Khi nào đuối sức thì hãy trở về nuôi dưỡng những cái pháp lành, như là để tìm thêm những cái nhiên liệu mới để dự trữ. Điều quan trọng hơn nữa đó là cái thái độ đúng đắn trong khi chúng ta ứng xử với phiền não. Cái chữ chánh, right, rất là quan trọng trong mọi pháp hành của đạo Phật. Coi chừng trong khi chúng ta chuyển hóa phiền não thì chúng ta lại chồng chất thêm phiền não. Thí dụ như khi mình có cái tâm sân hận rất là mạnh mẽ, và mỗi khi mình phát hiện ra nó, mình bực, tại vì hơi bị quê, tại vì nó phát trước mọi người, cho nên mình cũng thù ghét nó lắm. Và cái thái độ đó chứng tỏ là chúng ta chưa thấy được phiền não đó là một phần của mình, do cách sống của mình làm sao cho nên để nó phát triển một cách lừng lẫy như vậy. Thì bây giờ mình phải có trách nhiệm chuyển hóa, phải chấp nhận nó chứ. Hơn nữa, khi mình không có thái độ kỳ thị hay là ghét bỏ nó, thì mình mới có thể thấy được đúng mặt mũi chân thật của nó. Thành kiến sẽ che đậy cái thấy chân thật của mình. Các vị phải nhớ dùm điều này. Chúng ta không tránh né phiền não, không kháng cự phiền não, mà chúng ta cần nó hiện nguyên hình như nó đang là, để chúng ta biết đường mà trị liệu. Và phiền não chúng ta đang sở hữu, đang có, nó cũng nhiều lắm rồi, đau khổ thế cũng mệt mỏi lắm rồi, đừng có mà tiếp tục nuôi thêm phiền não, mời thêm phiền não, điều đó không có lợi gì cả. Cái nào nó đã sinh ra rồi thì phải siêng năng tinh tiến đoạn trừ, tức là chuyển hóa. Còn cái nào nó chưa sanh ra thì thôi, làm ơn đừng có vì lợi lộc, vì đạt được cái này cái nọ mà mình vô tình rước phiền não trở về, thì chuyển hóa nó phiền lắm, khó khăn lắm. Cái chỗ này rất là quan trọng, xin các vị đừng có quên. Mình cứ dọn nhà rồi mình cứ vứt rác thì sao dọn cho nổi. Vậy thì khỏi vứt rác thì khỏi phải dọn nhà. Ngăn là ngăn từ ngay cái chỗ sanh khởi, chứ để nó mọc tua tủa rồi ngăn gì nổi nữa. Một hành giả mới bắt đầu trong cái cuộc hành trình thì phải nhớ câu này của tứ chánh cần. Một mặt là đoạn trừ phiền não đã có, một mặt là ngăn chặn những cái phiền não nó chuẩn bị phát sinh ra. Nghĩa là mình mới bắt đầu tu tập thì mình cũng nên tránh duyên tránh cảnh một chút, tránh cái chỗ nào mà nó có tính chất tưới tẩm vào cái phiền não của mình đó. Cái thái độ này nó không phải là thái độ tránh né phiền não, tại vì mình biết mình yếu, cái phiền não mình đang có nó cũng mệt xỉu lắm rồi, thì không có dạy gì mình phải cưu mang thêm để cho nó gãy gánh nửa chừng. Cho nên mình tìm cách ngăn chặn những cái phiền não nó chưa phát sinh, chỉ dành năng lượng để mà đối phó với những phiền não mình đã có rồi. Thí dụ như trong khi ngồi thiền mà cái tâm lo lắng của mình nó cứ phát hiện lên hoài, thì chúng ta hãy đối diện và tìm hiểu để chúng ta làm sao hiểu được cái nguồn máy hoạt động của nó, rồi chúng ta tìm cách chuyển hóa nó. Chứ chúng ta không cần phải lôi hết những cái tâm hành xấu tệ ở trong tâm mình ra để mổ xẻ cùng một lúc. Chúng ta chỉ nhắm vào những cái pháp nào nó hiện hành trước đã. Tất nhiên là khi ta mạnh rồi thì chúng ta sẽ chấp bất cứ cái hoàn cảnh nào, chúng ta cũng sẵn sàng tìm tới những cái nghịch cảnh để mà mời hết những cái phiền não thâm căn cố đế của mình ra. Nhưng mà một câu hỏi được đặt ra là năng lượng xấu hay là phiền não chưa phát sinh đó, thì làm sao mình có thể phát hiện ra nó được? Làm sao mình biết nó ở đâu mà mình canh chừng không cho nó phát sinh? Cái nó phát sinh ra rồi thì còn biết, còn cái nó chưa phát sinh ra thì làm sao để mà mình đối phó? Chúng ta biết là ở trong chiều sâu tâm thức của chúng ta, nó luôn chứa đựng đầy đủ tất cả những cái hạt giống phiền não, tức là những cái khả năng bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Nhưng mà chỉ khi nào nó bị kích động bởi cái điều kiện ngoại cảnh, hay là chính những cái hoạt động của tâm ý của mình, thì cái hạt giống đó nó mới phát hiện lên trên bề mặt của ý thức ở một cái dạng là năng lượng energy. Thí dụ như cái hạt giống giận khi nó bị kích động mà thiếu sự chăm sóc hay là quản lý của chúng ta, thì nó lập tức biến thành cơn giận. Cơn giận hay là năng lượng giận, nếu mà để lâu ngày dài tháng thì nó sẽ biến thành thói quen giận hờn hay là tính nóng giận. Cho nên thật ra không có cái gì gọi là bản tính cả. Bản tính khó dời thật ra là tại vì nó được tích tụ lâu đời. Cái chữ khó chứ không phải là không, khó dời chứ không phải là không thể dời. Bởi vì cái thói quen lâu đời nó cũng là vô thường, nó cũng là vô ngã, nó vẫn có thể bị bào mòn hay là tăng trưởng. Điều này nó tùy thuộc vào cái cách sống của mình. Vì vậy chúng ta cũng đừng có quá tin vào cái bản tính của mình ha. Như vậy thì khi phiền não nó chưa phát sinh thì chúng ta đừng có chọc nó đừng có đưa cho người ta tưới vào, mình phải biết bảo vệ và phòng hộ nó. Và ngay khi tâm của mình nó không có phiền não thì mình cũng phải ghi nhận tâm không bị phiền não chế ngự, tại vì lúc đó năng lượng chánh niệm của mình rất là mạnh, cho nên phiền não nó không có phát hiện ra được. Hãy nhớ là quan sát cả tâm không có phiền não luôn, và giữ sự quan sát đó thật là bền, thật là liên tục ở trên đó. Hễ nó thò đầu ra là chúng ta chụp liền, chứ đừng có đợi khi nó phát hiện lên thành một cái vùng năng lượng tung hoành ngang dọc, thì mình sẽ không biết đường để mà chữa trị. Nhiều khi mình đang giận, đang ghen, đang ích kỷ, đang sợ hãi cuống cuồng như vậy đó, nhưng mà nếu có người nào họ chỉ điểm thẳng cho mình thì mình cũng không có chịu chấp nhận. Mình nói là tôi đâu có đâu, tại anh tưởng tượng vậy thôi. Và một cái người mà tu thiền định lâu năm thì họ rất dễ dàng nhận diện ra những cái phiền não vi tế của mình, nhận diện rất nhanh và rất sớm, ngay từ khi nó ở dạng trá hình khác, nó mới chuẩn bị liên kết thành cái vùng mới hoạt động là đã nhận diện ra được rồi. Thí dụ như mình bất ngờ gặp người kia, một cái người mà mình có cảm tình, cho nên cái tâm hoan hỷ của mình nó phát hiện ra, thì cái tâm này nó chưa phải là một cái thứ phiền não. Nhưng mà mình thấy được cái năng lượng hoan hỷ đó nó tăng dần, nó cứ tăng dần, và nó thành ra một cái sự rộn rã như là một cái loại cảm xúc ở trong lòng. Mà mỗi khi cái cảm xúc mình nó lên đó, thì mình nói rất là nhiều, nói huyên thuyên, nói cả những cái điều không cần nói, nói cả về những cái khuyết điểm của người khác để mà đề cao mình. Cho nên khi mình thấy cái tâm tham đắm danh dự của mình nó sắp hình thành theo cái chuỗi hoạt động như vậy, thì dưới ánh sáng của chánh niệm, mình thấy rất rõ cái sự vận hành của cái tâm mình. Nó liên kết, nó vận hành và nó thúc đẩy như thế nào, thì lập tức chúng ta hãy nhìn sâu vào nó một chút và chúng ta buông xả ra. Chúng ta không vì bất cứ một lý do gì mà chúng ta tạm quên nó hay là vô tình nuôi dưỡng nó, thì đó là một cái độ cương quyết của một cái người hành thiền mẫu mực, tức là lúc nào cũng ưu tiên để mà quan sát vào tâm của mình. Tóm lại có 3 thái độ để chúng ta thực hành phần thứ 2 trong tứ chánh cần. Thứ nhất là thường xuyên quan sát tâm không phiền não. Thứ hai là phải luôn phòng hộ 6 căn, tức là 6 lối vào của những cái gió bụi cuộc đời như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, trong cái khả năng có thể. Thứ ba là phải quan sát được cái guồng máy hoạt động của phiền não này mà ngăn chặn những cái phiền não khác. Như vậy thì chúng ta phải tinh tiến nhìn vào cái phiền não của mình đã hình thành hoặc là chưa hình thành mà chuyển hóa và phù hộ với cái thái độ không thành kiến, không kháng cự, không ghét bỏ, không than vãn, không hờn tủi, không chán nản, thì mới đúng tinh thần của tứ chánh cần. Chứ không phải là không làm ác, không hại ai, không gây đau khổ cho ai thì gọi là tứ chánh cần đâu ha. Cái đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Thành ra tu tập là chúng ta phải nhắm thẳng vào nguồn gốc, nguồn cội sinh ra bao điều mà chúng ta tu. Và đó chính là nguồn tâm, cơ quan đầu não của khổ đau và hạnh phúc. Vậy thì mỗi ngày trong đời sống, khi có một cái tâm hành bất thiện nào nó phát hiện, một cái thứ phiền não nào nó sinh khởi, thí dụ như mình có một ý niệm bực bội vì cái cách ứng xử nói năng của người đó, hay là mình có một ý niệm coi thường hay là nghi ngờ họ, hoặc là mình có một ý niệm muốn xúc phạm, muốn tấn công người đó, hoặc là có ý niệm thèm khát, muốn chiếm đoạt người đó, thì chúng ta phải coi nó là một cái đề mục quan trọng nhất, là cái chủ đề quan trọng nhất, là mục tiêu quan trọng nhất trong cái ngày hôm đó. Trong giờ phút đó chúng ta phải để ưu tiên cho nó nhiều thời gian, nhiều năng lực để mà chữa trị liền lập tức. Đừng vì những cái thành tựu khác, những cái nắm bắt khác mà chúng ta bỏ qua để cho nó phát triển một cách tự do, tự tung tự tác như vậy, thì nó sẽ trở thành những căn bệnh hiểm nghèo sau này mà mình không biết tại sao, mà mình tu tập hoài mà không có kết quả, rồi mình than trách, rồi mình đổ thừa. Còn những cái thứ phiền não nào nó đã tích tụ lâu đời thì mình cần phải có một cái chương trình tu tập dài hạn để mà chuyển hóa, phải kiên trì với nó một cái thời gian đủ cho nó, đừng có quá nôn nóng. Chúng ta phải luôn nhớ tới công thức của chánh tinh tấn là điều đặn và thông thả. Còn nếu mà mình không thấy được những cái phiền não của mình, những cái nét xấu của mình, thì mình cũng nên nhờ những người sống chung quanh mình, những người bạn đồng tu của mình, họ soi sáng và chỉ điểm cho mình. Mình phải luôn tập lắng nghe và nhìn lại thì mình sẽ có nhiều cơ hội để mà tiến xa trên con đường tu tập. Và chỉ có năng lượng chánh niệm mới có thể giúp cho mình có khả năng quan sát, cảm thọ tâm ý của mình một cách khích khao như vậy. Chánh niệm càng mạnh thì cái thấy của chúng ta nó sẽ càng tinh tế và sâu sắc. Vậy thì để thiết lập và nuôi dưỡng năng lượng chánh niệm, tức là cần phải có một cái khả năng nhận biết thực tại một cách đúng đắn, thì chúng ta phải tạm thời dừng lại cái công tác đột phá phiền não, mà chúng ta hãy trở về củng cố lại cái nội lực của mình, dừng tâm trên một cái đối tượng nào đó, không phải là để tìm sự an ổn, mà để tạo ra cái sức định tâm, concentration energy. Từ định tâm ta sẽ phát triển qua chánh niệm, tập quan sát những cái đề mục có tính chất nhẹ nhàng, bình ổn, không phiền toái, không có vấn đề, như là hơi thở, bước chân, uy nghi cử chỉ, những cảm thọ thoải mái, những đối tượng mà mình đang tiếp xúc, dù đó là những công việc. Và một khi chúng ta có được một định lực và niệm lực kha khá, thì ta sẽ quay trở lại viếng thăm những cái vùng bế tắc khổ đau trên tâm lý. Và đó chính là cấu trúc của tứ chánh cần. Trong khi tinh tiến chuyển hóa những cái năng lượng phiền não, thì chúng ta cũng phải kết hợp phát triển những cái nguồn năng lượng tốt, những cái thiện pháp. Tại vì có những phiền não chúng ta có thể đoạn trừ được trong một thời gian ngắn, nhưng mà có những phiền não căn bản như là tham, sân, si, thì chúng ta phải kiên trì một thời gian rất là dài, phải cần sự hỗ trợ từ những năng lực của thiện pháp. Năng lượng tốt đã phát sinh phải tinh tiến nuôi dưỡng, năng lượng tốt chưa phát sinh phải tinh tiến làm cho phát sinh. Chúng ta nên nhớ tứ chánh cần này nó cũng thuộc về những cái kỹ năng chuyển hóa tâm thức, đột phá phiền não, mà sau này người ta gọi là thiền á. Còn cái những bài pháp thoại mà diễn bài về những chân lý cao siêu hay là những cái kinh nghiệm mà Đức Phật đã đạt được, những cái chân lý đó thì gọi là giáo. Thiền là quá trình tự thực nghiệm lấy chính mình. Còn giáo nó có tính chất hỗ trợ cho quá trình khám phá phiền não của mình được vắn tắt hơn và giúp mình không bị lầm đường lạc lối. Nhưng mà chúng ta cần chú trọng vào cái phần thiền nhiều hơn là giáo. Giáo dùng ít thôi, đừng có dùng nhiều quá, thì chúng ta dễ rơi vào cái sự hiểu lầm giữa cái kinh nghiệm của chư Phật chư Tổ mà mình tưởng là của mình. Thí dụ như khi mình đọc một cái bản kinh Đại Thừa, mình nghe thích thú quá, nghe sáng tỏ những cái thắc mắc từ bấy lâu nay. Như là chúng ta biết được bản chất của thân phận của mình hay là của vạn pháp này là emptiness, là không. Thay vì mình biết cái kết quả của cái quá trình quán chiếu về thân, thọ, tâm và pháp, mình thấy được mình chỉ là một cái hợp thể duyên sinh chứ không có một cái ngã riêng biệt nào. Rồi mình so sánh cái kết quả của mình với kết quả của chư Phật chư Tổ nó có giống nhau không, thì lúc đó mình mới biết là mình đi đúng hướng hay không. Nhưng mình không bao giờ công phu, hoặc là công phu rất là kém cỏi. Mình thích tìm tòi nghiên cứu hơn, rồi mình tưởng tượng là mình đã đạt được cái tánh không rồi. Rồi một hôm nào đó có ai lỡ xúc phạm mình thì mình đùng đùng nổi giận, mình muốn ăn thua đủ. Thì lúc đó mình mới hiểu là thật ra chân lý phải đi bằng đôi chân chứ không phải là đi bằng cái đầu. Vậy thì trong khi tinh tiến đoạn trừ ác pháp thì chúng ta cũng cần tinh tiến phát triển thiện pháp. Và nếu như chúng ta đã hiểu ác pháp chính là những cái năng lượng xấu ở trong chính ta chứ không hẳn là những cái việc gây đau khổ cho kẻ khác, thì thiện pháp cũng chính là những năng lượng tốt trong chính ta chứ không hẳn là những việc đem tới lợi ích hay là hạnh phúc cho kẻ khác. Năng lượng tốt ở trong ta như là bình an, tươi mát, thảnh thơi, buông xả, nhường nhịn, kính trọng, khiêm cung, vân vân. Nhìn vào tâm của mình trong thực tại, nếu chúng ta thấy bất kỳ cái tâm hành nào nó đang có mặt thì chúng ta hãy nuôi dưỡng nó liền bằng cách duy trì nó trên cái năng lượng chánh niệm, hoặc là biến nó thành một cái hành động cụ thể, tức là tìm đối tượng, tìm hoàn cảnh để cho nó trổ hoa kết trái luôn. Bây giờ những cái năng lượng tốt trong tâm đã biến thành những cái thiện pháp của lời nói và hành động. Điều kỳ diệu là khi chúng ta đem ý niệm trong tâm mà phát ra thành lời nói và hành động thì nó quay trở lại làm cho cái năng lượng đó ở trong tâm, dù là năng lượng tốt hay là năng lượng xấu, nó lớn thêm gấp bội lần. Rất là ngộ như vậy. Nghĩa là cái ý niệm tốt hay xấu mà khi còn giữ trong tâm thì nó chưa có đủ lớn. Phải cho nó thoát ra khỏi hai cái cơ chế lời nói và hành động luôn, thì lúc bấy giờ cái hiệu ứng của nó rất lớn. Và không chỉ đối tượng kia được đón nhận mà chính ta là kẻ thừa hưởng nhiều nhất cái phần mà chúng ta tống ra. Thí dụ như chúng ta có ý niệm biết ơn một cái người nào đó, khi mình để trong tâm thì nó đã hay rồi, nó có tính chất nuôi dưỡng mình rồi. Mà mình chọn đúng lúc để mà mình nói cho người kia biết là mình mang ơn họ, thì không chỉ mình làm cho người đó có hạnh phúc, mà cái năng lực biết ơn ở trong tâm của chúng ta nó lại mạnh mẽ hơn. Nó làm cho mình an lành, dễ chịu hơn, và nó có khả năng trị liệu một phần nào cái phiền não ở trong tâm của chúng ta. Và điều này nó cũng đúng trong cái trường hợp ý niệm sân hận. Khi ở trong tâm chúng ta thì nó cũng chưa đủ lớn, nhưng mà nếu chúng ta bùng phát ra lời nói hay là hành động thì nó mới thật sự là khủng khiếp. Nó không chỉ có khả năng thiêu đốt đối tượng kia mà nó còn hủy diệt chính ta. Và càng duy trì ngọn lửa sân hận thì năng lực sân hận trong ta nó càng lớn thêm. Có nhiều khi chúng ta cứ chúi mũi vào việc đột phá phiền não, cho nên chúng ta hay có thái độ là tránh duyên tránh cảnh, mà không có chịu mở lòng ra để chia sẻ hay là nâng đỡ cho những người sống chung quanh mình. Mặc dù chúng ta có dư sức để giúp đỡ họ, cái công việc đó nó không có ảnh hưởng gì tới cái phiền não của mình cả, nhưng mà mình cứ nghĩ là để khi nào thôi để cho tôi tu đi, khi nào mà tôi chuyển hết phiền não rồi, tôi giác ngộ thành Phật thì tôi mới có thể giúp người một cách trọn vẹn được. Nhưng mà nhiều khi người kia họ đâu có cần cái sự giác ngộ lớn lao hay là cái trí tuệ lớn lao của mình. Họ chỉ cần mình nhẹ nhàng với họ một chút thôi, làm việc với họ uyển chuyển một chút, đối xử với họ rộng rãi một chút, dễ chịu một chút, tươi mát một chút. Cái đó đâu có khó khăn gì lắm, cái đó đâu có cần đòi hỏi một cái công phu quá lớn lao. Nhưng mà nhiều khi mình cũng không có chịu làm. Mình không chịu làm không phải vì mình không có khả năng, chỉ tại vì mình có cái quan niệm sai lầm về sự tu tập. Mình cho rằng phải đoạn trừ hết tất cả những cái phiền não thì mình mới có thể giúp đời, giúp người. Sự thật là khi chúng ta quay sang cái công tác nuôi dưỡng những cái thiện pháp song song với việc chuyển hóa phiền não, chúng ta làm tất cả những cái điều lành nào trong cái khả năng có thể ở thực tại, là chúng ta đã tạo ra một cái năng lượng vô cùng quý báu để nó hỗ trợ, nó giúp cho cái quá trình đột phá phiền não của chúng ta trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Và với cái trình độ phá vỡ được những cái phiền não, bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình có được bao nhiêu, thì cái tâm từ của chúng ta nó sẽ được khai phá bấy nhiêu. Nghĩa là tâm từ của chúng ta, chúng ta không thể dùng cái ý chí cầu nguyện mà nó có thể phát hiện ra được. Nó phải là kết quả tự nhiên của quá trình chuyển hóa phiền não. Thì với cái năng lượng tâm từ đang có, ta có thể dùng nó để chữa trị những cái thứ phiền não cứng cỏi của mình. Thí dụ như mình có cái tâm sân hận quá mạnh, thì mình hãy cố gắng thực tập chia sẻ tình thương với mọi người, quan tâm giúp đỡ những cái người sống chung quanh mình. Hoặc là để đối trị cái tâm tham lam bỏng sẻn, thì chúng ta hãy tập chia sớt những gì mình đang có trong khả năng có thể, rồi mình tích cực tham gia những cái công tác từ thiện, hoặc là để hỗ trợ cho việc chuyển hóa những cái tâm vướng mắc tình cảm vào một cái người nào đó, thì chúng ta hãy cố gắng phát triển cái tâm hướng tới đoàn thể, tới cộng đồng, để sẵn sàng hòa nhập và quý trọng mọi người, thân thiện và gắn bó với nhiều người bạn vững chãi mà họ không có tưới tẩm vào những cái hạt giống ham muốn của mình. Cố nhiên là phải trực diện phiền não để quan sát, tìm hiểu nó, thấu hiểu nó, thì chúng ta mới có thể tháo gỡ được cái guồng máy hoạt động của nó. Nhưng mà với cái sự hỗ trợ đắc lực của những năng lượng thiện pháp, thì cái công trình đột phá phiền não của chúng ta sẽ đỡ khổ rất nhiều, sẽ có những chuyển biến bất ngờ ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta. Nhiều khi chúng ta tu hoài mà không có vượt xa được là tại vì chúng ta lười biếng tu tập thiện pháp đó. Các vị hãy nghiệm lại đi. Nhưng mà tôi cũng xin cảnh báo, trong khi thực hành những cái thiện pháp, chúng ta cũng phải coi chừng. Cái bẫy của nó luôn luôn giăng ra. Ta giúp đời, giúp người mà với cái tâm còn khá nhiều phiền não thì cũng rất là dễ kẹt vào danh vọng. Chúng ta sẽ mong muốn người khác biết ơn, hay là ít nhất phải có một thái độ kính trọng, nể phục mình. Người ta mà không niềm nở hay là không có vinh danh mình thì mình không còn cảm hứng để mà giúp đỡ họ nữa. Đó là chưa nói tới cái thái độ phủi ơn của họ, hay là họ quay sang tấn công mình. Thì những lúc đó chúng ta sẽ ra sao? Chắc là phiền não chúng ta nó sẽ nổi lên, và chúng ta sẽ tuyên bố là chúng ta sẽ không thèm giúp họ nữa. Làm từ thiện mệt quá, không muốn làm từ thiện nữa. Cho nên nhiều khi phát triển thiện pháp nó còn gian nan hơn là chuyển hóa những cái ác pháp nữa quý vị. Chuyển hóa những cái ác pháp ít dính vào cạm bẫy hơn là phát triển thiện pháp. Các vị nghiệm đi, các vị sẽ thấy. Tại vì trong khi phát triển thiện pháp thì chúng ta luôn luôn được yêu mến, kính trọng, rồi thấy mình làm được cái này cái nọ, thì vô tình mình nuôi lớn cái bản ngã của mình. Và nhiều người cứ nghĩ là cứ ráng làm phước đi thì cái nghiệp lực của mình nó sẽ được tiêu tán, tức là những cái năng lượng xấu của mình do mình đã làm lỡ gây ra trong quá khứ, nhờ cái công tác làm phước, làm từ thiện đó mà nó sẽ được tiêu tán hết. Nhưng mà trong khi làm phước thì họ lại không để ý tới cái phần đức. Làm tốt thì cũng nhiều lắm, nhưng mà gây khó khăn, gây phiền phức cho người khác, gây đau khổ cho người khác cũng không phải là ít. Bố thí cúng dường thì rất là giỏi, nhưng mà vướng kẹt vào công cán của mình thì cũng mạnh vô cùng. Tu đức tức là tu thân, là thu gọn những cái năng lượng xấu để luôn tỏa chiếu những cái năng lượng tốt. Như là lễ phép, là khiêm cung, là kính trọng, là nhún nhường, là thân thiện, là hài hòa, là bao dung. Còn tu phước là hướng tới người khác để mà giúp đỡ. Nói cách khác, tu đức tức là tự lợi, mà tu phước tức là lợi tha. Nếu trong khi tu đức mà không có tu phước, hay là trong khi tu phước mà không có tu đức, thì cái đó không phải là tu phước đức chân chính. Trong khi tu đức tức là chăm lo chuyển hóa những cái phiền não, thì ta phải thấy mình luôn gắn kết với mọi người, với vạn sự vạn vật, thì mình mới có thể tồn tại được. Mình không có một cái ngã riêng biệt, mình trở nên rất là dễ thương, dễ chịu trong khi tu tập. Luôn luôn tỏa chiếu được những cái năng lượng tươi mát và thảnh thơi, ai đến ngồi cạnh bên mình cũng thấy khỏe nhẹ và bình an. Mà cái năng lượng tu tập đó nó còn góp phần vào cái nền hòa bình và an ninh của xã hội nữa. Cái đó gọi là tu đức chân chánh. Và trong khi tu phước, chúng ta phải nhìn lại cái tâm của mình nó có vướng kẹt vào tài năng, vào công sức, vào tiền của mà mình đã bỏ ra không? Mình có tự hào, có lên mặt không? Có bắt người khác phải nể trọng hay là phục tùng mình không? Mình có coi khinh những người họ chưa khả năng làm được như mình không? Cho nên đức và phước không thể tách rời ra được. Bởi vì ta và vạn sự vạn vật trong thế gian này cũng không thể tách rời ra được. Xin các vị đừng có quên cái nguyên tắc này. Và đó là cái câu tự tịnh kỷ của thiền sư Ô Sào đó. Nhiều người tưởng là sau khi mình không làm các điều ác, sau khi mình siêng năng làm các điều lành rồi, thì mình mới trở về tịnh dưỡng cái tâm hồn của mình. Lúc đó thì nó quá trễ rồi. Phải tịnh hóa tâm hồn mình ngay trong khi mình đoạn trừ phiền não và cả phát triển những cái điều lành. Nghe hơi lạ phải không quý vị? Trong khi đoạn trừ phiền não thì tại sao mình phải thanh lọc tâm ý của mình nữa? Và trong khi nuôi dưỡng những cái pháp lành thì tại sao mình phải luôn nhìn lại tâm của mình để mà mình chuyển hóa phiền não? Thì như đã nói ở phần trên, thì khi đối đầu với phiền não thì chúng ta thường hay có cái thái độ khó chịu, kháng cự lại. Chúng ta ghét bỏ phiền não, và chính cái thái độ sai lầm đó nó cũng là một thứ phiền não nữa. Nó là sự vận hành của tâm sân. Và khi làm các điều thiện thì ta cũng dễ có thái độ yêu thích, bám víu, mong cầu. Thì đó là sự vận hành của tâm tham. Buông bỏ cả hai thái độ đó thì mới gọi là tự tịnh kỳ ý. Rất khó phải không quý vị? nhưng mà không khó lắm đâu. Chỉ cần chúng ta chuyên tâm trên tứ niệm xứ kèm theo nguyên tắc của tứ chánh cần thì từ từ chúng ta cũng có được kỹ năng nắm bắt tâm mình một cách thuần thục thôi. Mà cứ tiếp tục ngồi đó tưởng tượng thì khó là phải. Chúng ta hãy bắt tay ngay vào cái sự thực tập từ bây giờ, đừng có hẹn nữa. Chúng ta hãy tinh tiến lên. Nhưng mà cũng xin nhắc lại ha, tinh tiến phải trên một thái độ đúng đắn, phải chánh tinh tiến, phải chánh cần, chứ không phải tinh tiến để mà thực hiện cái mong muốn này mong muốn nọ để đạt được quả vị này quả vị nọ. Chúng ta đừng có vẻ đặt ra quá nhiều cái đích tới trong khi tu tập, hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên. Chỉ cần điều đặn và thông thả. Điều đặn nhưng mà phải thông thả, thông thả nhưng mà phải điều đặn. Thiếu thông thả thì tâm chúng ta nó sẽ nôn nóng và tâm tham cầu nó lại nổi lên. Còn thiếu điều đặn thì tâm lười biếng nó sẽ phát hiện và chúng ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Còn rất đông người vẫn trong tình trạng tu tập quyết liệt, họ hay dùng cái cụm từ là cố gắng hết sức. Nghe xong mà tội nghiệp quá, tu chưa thấy an lạc hạnh phúc đâu mà khổ thọ đã hiện bày đầy dẫy rồi. Chúng ta đừng có nghĩ là mình tu như thế này thì bắt buộc mình phải có kết quả như thế kia. Sự thật là mình không thể kiểm soát nổi kết quả tu tập của mình đâu. Mình chỉ có đi đúng đường và có an lạc thảnh thơi ngay trong hiện tại là cứ tinh tiến đi tới. Tại vì nó phải hội tụ thêm nhiều nhân duyên khác nữa thì kết quả mới thành tựu được. Đâu chỉ có một mình ta tu mà ta chứng được quý vị. Phải có nhiều người cùng tu, vũ trụ cùng tu với chúng ta thì chúng ta mới có thể giác ngộ giải thoát được. Tại vì có cái gì mà thoát khỏi cái nguyên tắc của nhân quả và duyên sinh đâu quý vị. Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Sakya Muni Buddha cũng như vậy. Chúng ta đừng có nghĩ là cái trí tuệ, cái từ bi vĩ đại ấy, cái khả năng đem tới cái giá trị đích thực về cái sự tỉnh thức, bình an và hạnh phúc cho xã hội trong suốt hơn 26 thế kỷ qua là của riêng Ngài đâu nhé. Và tôi cũng dám chắc là Ngài cũng thấy như vậy và cũng nghĩ như vậy. Phải nhờ năng lượng của vũ trụ vạn hữu, mà trong đó phải nhắc đến đầu tiên là công phu tu tập của con người và đạo đức của muôn người. Vũ trụ đã chọn Ngài, trời đất đã chọn Ngài, tổ tiên đã chọn Ngài, cũng như là đã chọn những vị thánh khác làm đại diện cho cái hợp thể duyên sinh tốt đẹp, đem tới cái nền an bình và hạnh phúc cho muôn loài. Chứ không thể một mình Ngài mà có thể trở thành một đấng vĩ nhân như vậy. Cho nên chúng ta phải xét lại cái niệm muốn thành Phật của mình. Mình có thể tự muốn mà được hay không, nếu như trời đất không có chọn mình? Với tôi, tu hành là chỉ mỗi mục đích lớn nhất, đó là vô thoát được phiền não, thế là đủ rồi. Còn nếu được trời đất chọn đó thì đó là cái sứ mệnh. Cái này nó ngoài cái sự kiểm soát hay là sự mong cầu của mình. Vậy thì chúng ta hãy hiểu là ai cũng có thể trở thành một Như Lai. Và phải hiểu rằng Như Lai có nghĩa là hòa nhập vào cái thế giới của bản thể, không còn kẹt vào tham và sân và của cái ngã si mê mình nữa. Như Lai là thấy mình không phải là một cái ngã riêng biệt, không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu. Thấy có đến có đi là vì đứng trên cái ngã mà thấy. Còn không có cái ngã nào thì đâu có ai đến, đâu có ai đi. Mình và mỗi đối tượng đâu có khác gì nhau đâu. Cái này thì mình có thể chứng được. Còn để trở thành một nhân vật có tầm cỡ vĩ đại như là một Đức Phật thì đừng có mơ. Cách đây vài năm, thiền sư Làng Mai có ra bài thi kệ là Để Bụt Thở, Để Bụt Đi. Ở trong đó có những câu như là: Để Bụt Thở, Để Bụt Đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi. Bụt đang thở, Bụt đang đi, không người thở, không người đi. Gợi ý này rất là hay, nhưng mà không biết có bao nhiêu thiền sinh của Làng Mai có thể lãnh hội được, hay là vẫn thấy Bụt là Bụt, còn mình là mình. Và Bụt không chỉ thở và đi, mà tất cả mọi cái hoạt động trong đời sống đều phải trong cái tinh thần vô ngã. Không có cái ta đang tu, không có cái ta đang làm việc. Chỉ có thở và đi không thì cũng đã khó lắm rồi, có mấy người làm được đâu. Đừng có nói đến cái chuyện mà mình làm được cái việc này, thành tựu được cái việc nọ, mà mình chịu nói là cái đó là do Bụt làm, cái đó là do bản thể cùng làm, do đại chúng cùng làm. Bụt là như vậy đó, Như Lai là như vậy đó. Có nhiều người tu tập lâu năm rồi mà vẫn chưa hiểu gì về Như Lai cả, vẫn còn than khóc, vẫn còn cầu xin, vẫn còn ước muốn trở thành một Như Lai biệt lập với những chúng sanh đau khổ, rất là tội nghiệp. Bây giờ xin mời đại chúng nghe thiền vị hát bài Để Bụt Thở, Để Bụt Đi. An khi